Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4232, vũ trụ phúc phận, đổ tiên khí tức tán loạn không còn một múng, toàn bộ chư thiên biển sao khôi phục yên tĩnh, nghênh tiếp mà đến xác thực là ngập trời ồ lên. Một ngày này, đạo thiên đế nhìn xuống chư thiên, vạn cổ vô địch. Liền tiên vương đều bị hắn chấn thương. Đây là sức chiến đấu cỡ nào? Người đời hồi tưởng lại đạo thiên đế sáng lập một cái lại một cái thần thoại. Xuất phát từ nội tâm kinh hãi, đạo thiên đế đã cả thế gian vô địch rồi. Huynh trưởng, đạo thánh tiên đôi mắt đẹp run rẩy, vội vàng nâng đạo lăng. Đạo lăng tuổi già sức yếu, trong cơ thể khí huyết khô héo. Hắn phi thường suy yếu, rốt cuộc 36 tiên khung quá mạnh, đạo lăng lấy tự thân mạnh nhất tinh huyết bù đắp phong ấn. Tiêu hao sạch sẽ, ta không có chuyện gì. Đạo lăng phất tay, cố nén suy yếu đứng lên đến, đầu đầy trắng như tuyết sợi tóc phấp phới, đứng thẳng trong hư không, nhàn nhạt mở miệng, chúng tướng sĩ, chúng ta chỉ có 20 năm. 20 năm sau, chủng tộc hưng suy, tất cả ở chúng ta trên tay. Thanh âm bình tĩnh, lại ẩn chứa vô thượng đế uy, quét ngang cửu thiên thập địa, xúc động ngàn tỷ hoàng tinh rì rào rung động, truyền khắp toàn bộ chư thiên biển sao. Thời khắc này đạo thiên đế oai hùng vĩ đại, nhìn xuống chư thiên, huyền hoàng liên minh hết thảy binh mã, nắm chặt nắm đấm. Trong tay binh khí dâng trào giết hết, vô thanh vô tức đáp lại, tỏa ra huyền hoàng liên minh một mạch chiến ý, cuồn cuộn giết hết hóa thành huyền hoàng tổ long, dâng trào gào thét, chấn động toàn bộ chư thiên biển sao. Đây là đáng sợ sát niệm, làm cho cả vũ trụ đều đang run rẩy. Thời khắc này huyền hoàng một mạch vô cùng gốc gác khôi phục, soi sáng chư thiên, ầm ầm. Rồng gầm cửu thiên, rung trời động địa, đây là huyền hoàng một mạch đáp lại, ngàn tỷ binh mã rít gào. Thời khắc này chư thiên vạn tộc trầm mặc, một ngày này đến, bọn họ có thể chỉ lo thân mình sao? Đó là, mau nhìn, Trảm Tiên đạo nhân bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Thời khắc này vũ trụ mênh mông náo động, ngàn tỷ sinh linh xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Huyền hoàng một mạch lại đi ra một vị cấm kỵ bá chủ, thậm chí còn là Trảm Tiên đạo nhân. Mênh mông vạn kiếp đã che lấp Trảm Tiên đạo nhân, hắn đang tắm cấm kỵ vạn kiếp, toàn bộ thân thể phun trào khỏi ngập trời ánh kiếm, dường như hóa thành một khẩu chu tiên đao, tràn ngập không gì sánh kịp ánh kiếm, đủ để đánh xuống vô tận tinh không. Trảm Tiên đạo nhân đi chính là đạo của hắn. Hắn bị tiên đồ sức mạnh thức tỉnh, cuối cùng ngộ ra Trảm Tiên đạo nhân đại đạo, mở ra chu tiên chi đạo. Đạo thiên đế, hầu ca, đạo thánh tiên, kim chính đạo tôn, cơ thánh, Trảm Tiên đạo nhân, đầy đủ tam đại bá chủ, tam đại tiên vương, liền Trảm Tiên đạo nhân cũng có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Ma đế, Cổ Tiên Phật, Hoàng Bì Đạo Nhân, Thanh Ngưu Đạo Tôn, Hoàng Long Chí Tôn, bọn họ còn có thể xa sao? Huyền Hoàng một mạch quật khởi đại thế không thể đỡ. Tương lai thật sự có sức mạnh cùng tạo hóa hải một trận chiến. Một ngày này chư thiên vạn tộc cao tầng không bình tĩnh. Có cổ xưa thế gia lão cường giả thả xuống nói, chuẩn bị gia nhập Huyền Hoàng một mạch. Bọn họ quả nhiên đỏ mắt, này chừng 20 năm huyền hoàng một mạch mở ra hắc ám tinh vực, được bằng trời tạo hóa, bọn họ cũng nghĩ tham dự, chỉ có điều này rất khó, nghĩ muốn gia nhập huyền hoàng một mạch, nhất định phải toàn tộc tham chiến, chưa đến một cái sơ sẩy đều sẽ tuyệt diệt, sẽ chết đi ở tạo hóa hải thiết kỵ bên dưới. Có một ít cổ xưa thế gia trực tiếp quyết định muốn gia nhập huyền hoàng một mạch. Cái này cũng là một hồi đánh cược. Đánh cược thắng tương lai là sở hữu chư thiên biển sao chủ nhân. Thua chính là công dã tràng. Huống chi huyền hoàng một mạch thua. Bọn họ làm sao có khả năng chỉ lo thân mình. Thiên đình, đạo lăng đi tới nơi này. Khóe miệng của hắn ở chảy máu. Nguyên bản già nua hắn. Càng hư nhược rồi. Tùy tùng chúng tướng sĩ căng thẳng vạn phần. Chỉ lo đạo thiên đế có cái gì bất ngờ. Ta không có gì đáng ngại. Đạo lăng vung tay áo một cái. Hỗn độn tổ thụ cắm rễ ở thiên đình bên trong. Liền bước vào trong cung điện to lớn. Chuẩn bị mau chóng dưỡng thương. Đào móc hắc ám tinh vực không trọn vẹn vũ trụ. Nếu là đạo lăng vô pháp ở quy định thời gian hoàn thành chuyện này. Chỉ có thể dùng hỗn độn chủng. Hỗn độn tổ thụ, cửu thế đế bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là vũ trụ đệ nhất thụ, được xưng thần thông chi tổ. Cấm kỵ bá chủ đều đỏ mắt hỗn độn tổ thụ, muốn ở hỗn độn tổ thụ bên dưới tu luyện. Hiện tại hỗn độn tổ thụ dĩ nhiên cắm rễ ở thiên đình. Rủ xuống ngàn tỷ sợi thần thông ánh sáng, kim chính đạo tôn đều thất sắc. Hỗn độn tổ thụ lại bị đạo lăng mang ra đến rồi. Đây chính là bảo vật vô giá, có thể để cho tiềm năng siêu cường thiên kiêu tìm hiểu thần thông. Kim chính đạo tôn trực tiếp thỉnh cầu hỗn độn tổ thụ để hắn di giá luân hồi vũ trụ. Nhìn thấy luân hồi vũ trụ thời điểm hỗn độn tổ thụ sợ hết hồn. Luân hồi thánh sơn có chủ rồi, ghê gớm. Khó dây dưa nhất, truyền thừa, so với bất hủ sơn còn khó dây hơn. Hỗn độn tổ thụ hiểu rõ, luân hồi tiên vương, tuyệt đối là thần bí nhất tiên vương, luôn luôn tới vô ảnh đi vô tung. Hắn đối với luân hồi nắm giữ không ai bằng, nếu là đang đi ra một vị luân hồi tiên vương, chuyện này đối với đối kháng tạo hóa hải có giúp đỡ to lớn. Bất quá hỗn độn tổ thụ cảm giác quá khó khăn, luân hồi tiên vương đạo thống không phải ngăn ngắn trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm liền có thể lĩnh ngộ ra đến. Đại hắc muốn trở thành tề thiên tiên vương, quá khó khăn, cần trong năm tháng dày đằng đẵng tích lũy, ngồi xem một cái lại một cái đại thế chìm nổi. Bất quá hiện tại luân hồi vũ trụ lại một lần nữa mở ra. Những năm này bọn họ đào móc hắc ám tinh không, tìm tới rất nhiều thời không tinh thạch. Chỉ có điều hỗn độn tổ thụ không thể vận chuyển. Nói là cần các loại thiên địa linh căn mới có thể kéo dài vận chuyển. Kim chính đạo tôn vội vã đáp ứng. Hiện tại thiên đình gốc gác từng bước cường thịnh lên, khai cuột ra các loại không trọn vẹn vũ trụ, làm ra đến rất nhiều hy thế tiên chân, bằng không hầu tử cũng không thể rèn luyện ra tiên vương binh. Ầm ầm, ngăn ngắn mấy ngày công phu, Trảm Tiên đạo nhân lôi kiếp tản đi, hắn nhất phi trùng thiên, toàn bộ biển sao đều bùng nổ ra một đạo đáng sợ ánh kiếm, dường như chu tiên đao đang bạo phát. Trảm Tiên đạo nhân thành đạo, chỉ có điều mới vừa thành đạo, trong mắt của hắn nhìn phía đạo lăng bế quan cự cung, mất đi hỗn độn lôi kiếp che lấp, cái này cự cung rất bất phàm, vũ trụ giống như mở ra một cái miệng cống, nghiêng xuống đến như vực sâu biển lớn chư thiên đại đạo khí tức, xuyên qua toàn bộ cự cung giáng lành ngàn tỷ sợi. Vòm trời tự chủ rơi ra tam tuyền, các loại tường thụy dị tượng liên tiếp khôi phục, quay chung quanh cự cung vận chuyển. Khá lắm, hỗn độn tổ thụ lấy làm kinh hãi, vũ trụ ban ân, xem ra tương lai hạo kiếp, vũ trụ đều sẽ tuyệt diệt. Đây là đem đạo thiên đế hạn định vì chư thiên chi chủ. Kim chính đạo tôn bọn họ không rõ, đuổi tới tìm chứng cứ. Vũ trụ là thần kỳ, có thể vũ trụ đồng dạng có sinh mệnh, chúng ta đều là vũ trụ này sinh mệnh, Hỗn độn tổ thụ thở dài nói, hiện tại vũ trụ linh cảm sẽ tao ngộ tuyệt diệt nguy cơ. Có thể thấy được tương lai kiếp nạn hung hiểm. Hiện nay vũ trụ hạ xuống ban ân. Chuyện này đối với đạo thiên đế tương lai trưởng thành trợ giúp quá to lớn. Kim chính đạo tôn bọn họ thay đổi sắc mặt. Lúc này sắp xếp rất nhiều thiên đình hạt giống quay chung quanh cự cung tu luyện. Cảm ngộ vũ trụ ban ân sức mạnh. Quả thực bọn họ phát hiện ở đây cùng đại đạo thân cận. Phi thường dễ dàng tiến vào ngộ đạo lĩnh vực. Điều này làm cho bọn họ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đã như thế, một nhóm thiên kiêu sẽ nhanh chóng trưởng thành. Đạo lăng ở dưỡng thương, vốn cho là phải hao phí 3 tháng. Nhưng là không nghĩ tới, vũ trụ sẽ hạ xuống cam tuyền. Hắn tiêu tốn không tới nửa tháng công phu, già yếu thân thể khôi phục, từng bước một đứng ở cường thịnh trạng thái. Mượn bổ tiên thuật quay về thời đại hoàng kim. Đạo lăng con mắt mở, không ngừng không nghỉ tìm Thanh Ngưu đạo nhân, đem bổ thiên đan giao cho hắn. Bổ thiên đan, Thanh Ngưu đạo nhân sợ hết hồn, hưng phấn cười lớn không ngừng. Ngươi dĩ nhiên có bổ thiên đan. Ha ha ha ha, ngươi dĩ nhiên có bổ thiên đan. Đan phương, ngươi có chắc chắn hay không luyện chế? Đạo lăng hỏi. Nghe vậy, Thanh Ngưu đạo nhân bảo đảm nói rằng, giao cho ta, không nghĩ tới ta sinh thời phải nhận được bổ thiên đan, đan phương. Đây chính là ta thành đạo kỳ ngộ. Đối với này đạo lăng không ngoài ý muốn. Bổ thiên đan là cỡ nào kinh thế, liền nửa tàn tiên vương đều có thể khiến cho khôi phục như cũ. Nếu là Thanh Ngưu đạo nhân luyện chế ra bổ thiên đan, hắn đan đạo sẽ nhảy vào lĩnh vực cấm kỵ. Chuyện này đối với nghiên cứu đan đạo đan đế, thậm chí Diệp Vận đều có sự giúp đỡ to lớn. Khà khà, hoàng tộc thủy tổ cùng tiên tộc thủy tổ mặt dày đến rồi. Muốn đạo lăng giao cho tứ đại tiên vương trường sinh thuật. Đạo lăng không thể đem bổ tiên thuật giao cho bọn họ. Hắn tín nhiệm hai vị này, có thể không có nghĩa là hoàn toàn tín nhiệm. Money năm đó đồng ý y nguyên hữu hiệu. Thanh Ngưu đạo nhân đã bắt đầu chuẩn bị bổ thiên đan cần thiết các loại đại dược. Rốt cuộc có các ngươi đan dược. Đạo lăng lời nói để hai đại tiên vương mừng như điên. Kỳ thực mặc dù là có bổ tiên thuật bọn họ cũng rất khó khỏi hẳn. Bọn họ gốc gác hao tổn quá nghiêm trọng, cùng đạo thiên đế không giống. Bất quá đạo lăng vẫn là ra tay, lấy bổ tiên thuật trợ giúp bọn họ điều trị thương thế. Hết chương.